Đan Võ Thần Tôn, chương 442, điên cuồng luyện thể. Phạt Mao tẩy tùy, góc truyện audio.com. Người đăng, DH Côn là đêm, hắn cẩn thận đem chính mình động thiên đóng cửa. Đem đại đỉnh đặt ở động thiên trung ương. Tại đỉnh hạ đào ra một cái hố to. Sau đó lấy ra một cái bình ngọc, đem bên trong xích hồng chất lỏng sành sạch, đổ vào trong hầm, trong bình chỗ nở rộ. Đó là hỏa linh dịch. Trạng thái như dung nham, có được cực mạnh nhiệt lực, thích hợp đủ loại cần phải nhanh chóng, bền bỉ làm nóng trường hợp, bình này hỏa linh dịch, Diệp Tinh Hà đoán chừng đủ để sử dụng 3 ngày. Theo trong đỉnh nước sôi trào, Diệp Tinh Hà đem rèn luyện thần ma huyết mạch dược liệu cần thiết. Toàn bộ đổ vào, nguyên bản sôi trào nước lập tức bình tĩnh trở lại, mà toàn bộ động thiên bên trong nhiệt độ, cũng đang không ngừng bay lên. Diệp Tinh Hà dựa theo Cổ Minh Tuấn chỉ thị, cẩn thận hầu hạ này một đỉnh dược dịch, không dám có chút qua loa. Đại khái một ngày thời gian, Diệp Tinh Hà động thiên bên trong đã biến thành một cái lồng hấp. Nhưng trong đỉnh dược dịch cũng triệt để luyện thành, màu vàng óng ánh, tựa như hổ phách, vô luận đỉnh đáy hỏa linh dịch làm sao làm nóng. Thần ma luyện thể trong đỉnh dược dịch đều không có chút nào lật qua lật lại. Tất cả dược liệu, đều hóa vào trong đó. Không có chút nào cho cạn. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà lấy ra thượng cổ thần tượng tinh huyết, nhỏ vào trong đó, thượng cổ thần tượng tinh huyết, cấp tốc dung nhập vào này dược dịch bên trong. Vô thanh vô tức, tựa hồ, này dược dịch không có gì thay đổi. Nhưng, bên trong nhưng lại có một cỗ khổng lồ hạo nhiên khí tức lộ ra. Giống như dựng dục thượng cổ thần ma. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, không chút do dự, cởi y phục xuống, trực tiếp nhảy vào trong nước thuốc, nhảy vào trong đỉnh về sau. Toàn thân làn da trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, sau đó biến thành vô sinh cơ màu xám trắng. Này một đỉnh dược dịch nóng bỏng, vượt xa chính mình mới vào chư thiên thần ma tháp tầng thứ hai lúc nhiệt độ. Có thể nghĩ, này nhiệt độ đáng sợ, những cái kia xám làn da màu trắng cấp tốc thoát ly. Lộ ra dưới da cơ bắp, coi như Diệp Tinh Hà liều mạng vận chuyển thanh đế trường sinh thần cương. Cũng không cách nào tại xám da trắng tồn tại trong nháy mắt. Mọc ra mới làn da, hàng loạt máu tươi tuôn ra, cơ bắp cũng như là sôi trào lên, trướng lên từng cái mờ nhạt lớn ngâm, một tầng tiếp một tầng, tầng tầng lớp lớp, sau đó mang theo Diệp Tinh Hà máu thịt, bạo liệt, chóc ra, cứ như vậy trong tích tắc. Diệp Tinh Hà cả người liền có lại nhỏ một vòng, gần như không trưởng thành hình, có địa phương, còn lộ ra xâm nhiên bạch cốt, vô cùng kinh khủng, mà lại Diệp Tinh Hà có thể thấy, chính mình tủy não cũng cơ hồ sôi trào lên, đầu đau muốn nứt, từng đợt khó mà chống cự ăn mòn cảm giác xâm lược hồn phách của mình. Tam hồn thất phách tựa hồ muốn ly thể mà ra, hồn phi phách tán, hắn tựa hồ thấy, vô số thượng cổ thần ma. Chân đạp đại địa, đỉnh đầu trời xanh, dương nanh múa vuốt, muốn đem Diệp Tinh Hà hồn phách kéo đi, thôn phệ. Diệp Tinh Hà toàn bộ mệnh hồn, giờ phút này không tự chủ được, toàn bộ xuất hiện, thiên thư nhẹ đảo, thiên nhãn khép mở, trăm năm quỷ vương ngửa đầu thét dài, long văn tử kim đỉnh cũng hơi hơi rung động, tựa hồ phải bay nhập thần ma luyện thể trong đỉnh. Diệp Tinh Hà lập tức thấy, chính mình tiếp nhận thống khổ giảm bớt. Nhưng Diệp Tinh Hà khẽ cắn răng, đêm này chút mệnh hồn toàn bộ thu hồi trong cơ thể. To lớn đau đớn lần nữa kéo tới, Diệp Tinh Hà cơ hồ đem một ngụm răng ngà cắn nát. Đau khổ chống đỡ, những thần ma đó huyễn tượng, cũng biến thành càng thêm chân thực, trong lúc giơ tay nhấc chân. Chính mình tựa hồ thật muốn bị thổi như bay, nhỏ bé vô cùng, Diệp Tinh Hà trong lòng minh ngộ. Đây mới là trận này tắm thuốc bên trong khảo nghiệm chân chính. Thần ma loạn vũ, không phải lớn kiên định người, nhất định dao động, là cố, Diệp Tinh Hà mới phân phát mệnh hồn của mình, một mình tiếp nhận trận này khảo nghiệm. Không biết qua bao lâu, Diệp Tinh Hà tại dược dịch bên trong giày vò, cơ hồ thành một bộ xương khô, trước mắt của hắn, không biết nhanh chóng qua bao nhiêu như địa ngục cảnh tượng. Nhưng hắn vẫn như cũ cắn chặt răng, mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, động thiên bên trong khói mù dày đặc bên trong, Diệp Tinh Hà ánh mắt lại không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Ngược lại bộc phát sáng rực, hình như có kim quang lộ ra. Đúng lúc này, Diệp Tinh Hà nghe được cái gì đồ vật vỡ vụn, sụp đổ thanh âm, hắn lập tức cảm giác thân thể nhẹ nhàng, một điểm trọng lượng cũng không có. Trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng, hắn khô lâu thân thể, không biết từ đâu tuôn ra hàng loạt đen kịt dơ bẩn. Dơ bẩn cùng màu hổ phách dược dịch lẫn nhau không tướng tan. Cả hai giới hạn rõ ràng, cấu thành một bộ huyền ảo đồ án. Trước mắt rất nhiều thần ma, đều như thoảng qua như mây khói. Tan thành mây khói, Diệp Tinh Hà bản giống cười lớn, lại cảm thấy uể oải. Không hề bận tâm, hắn biết, thân thể của mình bên trong những cái kia phân loạn chất bẩn. Nhưng phàm dược đủ khả năng, toàn bộ bị đẩy ra tới. Làn da, cơ bắp, xương cốt, thậm chí nội tạng, đều tới một lần thay máu, tẩy xương phạt tùy, chứa quá như thế, trong thân thể của hắn, đã vì thần ma huyết mạch đến. Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, giọt kia thượng cổ thần tượng tinh huyết, xuất hiện tại trong tay của hắn, lập tức đầu nhập trong nước thuốc, ong ong ong, tinh huyết gia nhập, tựa hồ làm này một đỉnh dược dịch rót vào chủ tâm cốt. Lập tức sôi trào, hình thành một cái màu mật ong vòng xoáy, trong đó xen lẫn tơ tia huyết sắc, đem Diệp Tinh Hà vây quanh, sền sệt dược dịch vụt lên từ mặt đất, giống là đang sống, đem Diệp Tinh Hà triệt để nuốt hết, vậy mà kết thành một cái màu mật ong kén lớn, cao đến ba thước, chừng một thước to, mặt ngoài ngưng kết, cứ như vậy lập ở trong đỉnh, trong đó ẩn chứa to lớn sinh cơ. Đem Diệp Tinh Hà còn sót lại thể xác triệt để hòa tan. Sau đó tái tạo, Diệp Tinh Hà cảm giác phảng phất về tới mẹ thai bên trong. Hỗn độn có ấm áp, trước mắt của hắn, tựa hồ xuất hiện mẫu thân bàn tay lớn, đưa hắn ôm lấy, mẫu thân, Diệp Tinh Hà nỉ non, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Ba ngày sau đó, màu mật ong kén lớn nguyên bản kiên cố vỏ ngoài, hoàn toàn đổ sụp xuống tới. Phác họa ra một cỗ người hình dạng, mà lại vẫn còn tiếp tục thu nhỏ, đến mức bị nội dung trong đó vật chống đỡ ra một cái khe. Vết chai bên trong nội dung vật, tự nhiên là Diệp Tinh Hà, giờ phút này hắn vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, mũi hơi hơi vỗ, bắt đầu hô hấp không khí, tầng này ra tiếp tục thu nhỏ, cuối cùng bị Diệp Tinh Hà hoàn toàn thôn phệ. Diệp Tinh Hà mở mắt. Hắn chỉ cảm giác mình mỹ mỹ ngủ một giấc, thoải mái vô cùng, dưới chân của mình, tất cả đều là lúc ấy bài xuất dơ bẩn, bị hỏa linh dịch thiêu đốt ba ngày. Giờ phút này cứng rắn như sắt, mà lại hôi thối vô cùng. Diệp Tinh Hà bên ngoài thân, còn lưu lại một chút chất lỏng màu đỏ sậm. Giờ phút này sẽ tụ lại, từ trên người hắn hạ xuống, rót thành một quả hình tròn, chính là giọt kia thượng cổ thần tượng tinh huyết. Vẫn như cũ sáng chói, nhưng hơi nhỏ như vậy một vòng, nghĩ không ra, phế đi khí lực lớn như vậy, mới hấp thu giọt này thần tượng tinh huyết một thành lực lượng Diệp Tinh Hà thu hồi tinh huyết. Nhìn xem dưới chân uế vật, không khỏi nhíu mày, không cố gắng tắm một cái đỉnh này, không chừng pháp dùng, Diệp Tinh Hà nhảy ra thần ma luyện thể đỉnh, đưa nó nâng lên, uống, nhẹ nhàng quá, Diệp Tinh Hà vừa mới tỉnh lại. Đối lực lượng của mình, còn không rõ, dựa theo nguyên lai tiêu chuẩn, sử khí lực, lại kém chút đem thần ma luyện thể đỉnh ném bay ra ngoài. Khí lực của ta, đoán chừng đạt đến 80 vạn cân, đoán chừng tại thối luyện một lần, lực lượng của ta liền có thể đột phá 100 vạn cân. Cách chương.